Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169, chương 168 tang thi cát tấy vậy Bạch Hiêu buông trong tay kính viễn vọng. Quay đầu đi xem Sở Thầm, phát hiện đối phương chính nhìn phương xa sắc mặt cũng không tốt. Chú ý tới hắn tầm mắt mới quay đầu, ngươi thấy. Nghĩ đến Sở Thầm phía trước ở nhà khi có thể điều tra đến tiểu khu nhập khẩu tình huống. Đôi mắt hẳn là khác hẳn với thường nhân, Sở Thầm gật đầu. Có chút buồn nôn phỏng đoán nói, là nòng nọc biến dị. Vẫn là cá trứng, mặc kệ là cái gì, trong nước đều không thể đi rồi, đừng nhìn mấy thứ này tiểu. Ai cũng không rõ ràng lắm trong nước rốt cuộc có bao nhiêu. Kiến nhiều cắn chết tượng. Nếu là thật hạ thủy không khác là cho vài thứ kia đưa đồ ăn, Bạch Hiêu tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn qua đi, hắc lãng đã biến mất màu vàng nâu trên mặt nước gợn sóng không hiện. Nửa điểm cũng nhìn không ra vừa rồi kia đáng sợ trường hợp nếu thật là cá trứng linh tinh. Chúng nó phu hóa ra tới lúc sau, Bạch Hiêu có chút nói không được. Tuy rằng đoán không ra vài thứ kia ấp ra tới sẽ là bộ dáng gì sinh vật. Liền cái này số lượng liền đủ để cho người sợ hãi, chúng ta hẳn là sớm một chút làm quyết định sở. Thầm nhẹ giọng nói tiếp, bốn người bổn chuẩn bị chờ Vũ hoàn toàn ngừng lại lên đường. Hiện tại xem thật đợi mưa tạnh, này đó quái vật phu hóa ra tới. Bọn họ đều không nhất định có mệnh đi ra thôn này, trở về sao? Bạch Hiêu cúi đầu hỏi, cùng đường duyệt bọn họ sát tang thi hy vọng ở loạn thế sinh tồn yên ổn. Xuống dưới bất đồng, hắn biết rõ Sở Thầm trừ bỏ cái gọi là bảo hộ hắn bên ngoài còn vẫn luôn ở chú ý virus hướng đi. Mặc kệ là lần trước tra xét đồ cổ phố vẫn là phía trước vẫn luôn ý đồ dùng notebook cùng radio thu. Thập virus tương quan tin tức. Sở Thầm mục đích đều cũng không gần chỉ ở sinh tồn mặt trên, Sở Thầm đối với Bạch Hiêu dò hỏi sừng. Sốt một chút, ngay sau đó nói, ta nghĩ tới đi xem, tốt nhất có thể lại thấy rõ ràng một ít hắn ở biến thành nhân thân lúc sau làm sự tình cũng không. Gạt Bạch Hiêu, không đường duyệt cùng tần giản bọn họ ở, đưa ra như vậy yêu cầu cũng hoàn toàn không mạo muội, hảo. Đi thôi. Tiểu tâm một ít Bạch Hiêu từ trong túi lấy ra hai chương Sở Thầm hỏa cấp chính mình trung cấp hỏa. Phù, ở hắn hấp thu lợn rừng trong đầu tinh thạch lúc sau. Đi học sẽ như thế nào dùng dị năng kích hoạt hỏa phù. Hiện tại loại tình huống này dùng thương hiển nhiên không thích hợp. Trước dùng dị năng, chờ đến khẩn cấp thời điểm dùng loại này phạm vi lớn hỏa phù tiến hành công kích lại thích hợp bớt. Quá, Sở Thầm đồng dạng nắm chặt mấy chương phù, bất quá cùng Bạch Hiêu không giống nhau, là mấy chương yêu cầu càng nhiều năng lượng kích hoạt lôi phù. Nếu hỏa công không được, liền trực tiếp kết cục điện cá, như vậy hệ số an toàn càng cao một ít biết dựa vào thân cận quá sẽ đưa tới những cái đó quái vật. Hai người đi đến thủy than còn có 3-4 mễ khoảng cách liền dừng lại. Sở Thầm từ ba lô móc ra hôm nay buổi sáng Bạch Hiêu bọn họ sửa sang lại ra tới lưới đánh cá. Đại hắn không muốn, hiện tại Bạch Hiêu dị năng kéo bất động, cho nên hắn chỉ lấy cái tiểu võng, làm Bạch Hiêu không cần chỉ ở thủy than bên cạnh nếm thử mà là tận lực hướng thủy than quan trọng. Dài, tuy rằng bọn họ võng không đến càng trung tâm khu vực. Nhưng tốt xấu có thể thử tìm xem có hay không trừ bỏ này đỏ ấu trứng ở ngoài quái vật. Thấy Sở Thầm lấy ra tới lưới đánh cá thời điểm Bạch Hiêu liền đại khái minh bạch đối phương ý tứ. Không đợi hắn công đạo liền nhận được trong tay, thấy đối phương minh bạch chính mình ý tứ. Sở Thầm cũng không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Từ ba lô lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt camera điều chỉnh một chút tiêu cự nói, không cần đặc biệt gần. Chỉ cần chụp rõ ràng là được, như cố ý ngoại chúng ta liền triệt Bạch Hiêu gật đầu. Dùng phong nâng võng bay tới thủy than càng sâu chỗ, xác định Sở Thầm màn ảnh đuổi kịp liền một tay đem võng giải khai vứt vào trong nước, võng chầm đi. Xuống, mới đầu không có gì động tĩnh, chỉ có thể thấy trên mặt nước sóng gợn từng vòng đẩy ra. Thẳng đến Bạch Hiêu đột nhiên một nắm chặt quyền. võng bị nháy mắt nhắc lên. Một cái chưng nửa thước lớn lên cá lớn ở túi lưới nội dãy giụa. Tả đột hữu tiến chỉ là còn không bắt được trọng điểm. Lăn lộn túi lưới kịch liệt lắc lư cũng không có thể tránh thoát. Ngược lại là phong nâng cá dần dần tới gần. Camera trên màn hình đều có thể rõ ràng chạy đến đỏ bừng cá mắt cùng tinh mịn răng nanh, dây tiếp. Theo túi lưới liền bị tìm hảo góc độ cá lớn dùng răng nanh cấp xé rách. Quay cuồng gian đối diện thượng toàn tâm thao tác dị năng bạch hiêu. Một cổ chất lỏng từ miệng rộng trung bắn nhanh mà ra, cẩn thận. Sở Thầm một tay rút ra lá bùa đồng thời phi thân chắn bạch hiêu trước mặt. Bị chợt thả lỏng khống chế đối phương ôm đầy cõi lòng. Hỏa phù cùng chất lỏng đụng phải vừa vặn, một cổ màu đen yên khí nổ tung. Bạch hiêu lập tức chặn ngang mang theo Sở Thầm mau lui mấy bước. Dùng phong đem yên thổi tan, cá lớn rơi vào trong nước kích khởi một vòng hắc lãng. Ngay sau đó mặt nước liền giống như nổ tung nồi giống nhau. Một tầng tầng hắc lãng hướng về cá bạc phương hướng đánh tới. Không một hồi còn đang liều chết hướng trong du cá lớn liền lộ ra đỏ tươi xương cá. Hấp hối dãy giụa một phen bị hắc lãng nuốt hết, Sở Thầm thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Đem tròng lên trên tay máy quay phim tắt đi thu hảo. Cúi đầu mới phát hiện bạch hiêu tay còn ở chính mình trên eo, khụ. Có thể buông lỏng ra, không được tự nhiên vỗ vỗ đối phương cánh tay. Bạch hiêu giống mới vừa phản ứng lại đây giống nhau thu hồi tay. Trong lòng lại không tự chủ được tính ra một chút trước mắt người vòng eo. Thật sự quá gầy, cảm giác như là hai tay là có thể hợp cầm giống nhau, Sở Thầm tự nhiên không biết phía sau người suy. Nghĩ cái gì, hắn còn ở cân nhắc phía trước thấy hình ảnh, cái này cá còn sẽ dị năng. Cá trong đầu rất có khả năng cũng có tinh thạch, tựa như Tần Giản nói. Virus cảm nhiễm tựa hồ là phân tầng cấp, đầu tiên là người, lại là lợn rừng như vậy bú sữa loại động vật, hiện tại đã lan tràn tới rồi thủy sinh động vật trên người. Ý nghĩa virus cũng ở thích ứng tự nhiên hoàn cảnh tiến hành tiến hóa. Bất quá ngọn nguồn hẳn là vẫn là từ người bắt đầu, suy nghĩ bị Sở Thầm mang thiên. Phía trước đối phương bắt được tin tức hắn xem qua cũng có một ít chính mình phỏng đoán, đúng vậy. Hẳn là từ người bắt đầu, như vậy đạo thứ nhất người lây nhiễm tất nhiên không phải thông qua nguồn nước. Bằng không bùng nổ phạm vi không nên giống như bây giờ vòng tròn đồng tâm trạng một tầng tầng phân. Tán, cho nên ta càng có khuynh hướng là trước có người lây nhiễm xuất hiện. Ở lúc sau cảm nhiễm nguyên tiết lộ tiến vào nguồn nước chung. Lại bởi vậy xuất hiện đại diện tích cảm nhiễm mơ siêu là. Chính là như vậy. Cho nên chân chính cảm nhiễm nguyên hẳn là còn ở thành phố mặt. Những cái đó trước hết xuất hiện tình hình bệnh dịch địa phương, Sở Thầm khẳng định nói. Như vậy tưởng tượng làm hắn có chút hối hận, không có phía trước mạo hiểm đi nội thành bệnh viện cùng tình hình bệnh dịch phòng hộ trung tâm đi. Một chuyến, chính phủ khẳng định ở tình hình bệnh dịch bùng nổ chi sơ thu thập quá này đó tương quan tin tức. Nói không chừng có thể thông qua này đó tin tức phỏng đoán ra cảm nhiễm nguyên cụ thể địa điểm ở đâu, nhưng là hiện tại không được. Hiện tại thị nội cơ hồ bị tang thi chiếm lĩnh, trừ phi có đại quy mô tang thi chiều di chuyển ra thị giảm bớt số lượng. Nếu không lấy bọn họ bốn người lại tưởng nhập thị không thể nghi ngờ là người si nói. Mộng cảm tạ, Zemonator cá lương cùng, khóc chít chít khóc cầu vòng đường. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.